Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1518, phụ tử tu luyện. Góc truyện audio.com. Lục thần cảnh giới đã rất khó tăng lên nữa. Hắn đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở khống chế linh lực bên trên. Chỉ cần mình đối với khống chế linh lực năng lực đề thăng, tiến hóa cửu thiên hằng tinh, như vậy tương giác mà nói, sông điện ngược lại cũng không khó. Lục thần đã lĩnh ngộ linh khí nhập vi đệ tứ trọng. Muốn đề thăng cửu thiên hằng tinh đẳng cấp đã phi thường dễ dàng. Nửa tháng sau, lục thần lần nữa tiến nhập thiên ngoại thần ma điện. Lão lưng cùng tiền tứ tầng thủ vệ thấy lục thần tới, buông trong tay xuống sự tình, xông tới. Ngươi sớm nên tới, lão lưng nói rằng. Lục thần mỉm cười, có một số việc trì hoãn. Nhìn lão lưng vẫn là lưng đối với cùng với chính mình, lục thần tâm huyết dâng trào, nói rằng, lão lưng, ngươi chừng nào thì có thể quay sang. Chấm. Lão lưng trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, ngươi nếu có thể đi qua tầng thứ 9, ta liền có thể để cho ngươi chứng kiến diện mục thật của ta. Lục thần lắc đầu, thần thần bí bí, được rồi, ngược lại ta bây giờ nhiệm vụ chỉ có thần ma điện. Đến lúc đó làm cho ta nhìn ngươi một chút Lư Sơn chân diện mục. Ta hôm nay trước sông đệ ngũ tầng, tầng này cũng không còn cái gì tưởng thưởng đặc biệt, liền tốc độ đi qua a. Lão lưng khẽ cười một tiếng. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đệ ngũ tầng đã không có khiêu chiến cần thiết. À, lục thần hơi kinh ngạc. Không cần khiêu chiến, đệ ngũ tầng thủ vệ chỉ là thượng vị thần. Ngươi ngay cả chí cao thần đều có thể đánh bại. Đánh một cái thượng vị thần còn có ý nghĩa gì? Lão lưng nói rằng, bao quát thứ 6 chủ thần, cũng không cần khiêu chiến. Chờ qua chút thời gian, ngươi đem cửu thiên hằng tinh đề thăng tới thất cấp phía sau, tới khiêu chiến chí cao thần liền có thể. Lục thần gật đầu, sau đó cau mày hỏi. Lão lưng, thần ma điện tầng thứ 8. Thủ hộ giả có phải hay không chúa tể cấp cường giả? Lão lưng suy nghĩ một chút, nói rằng, không sai, quảng cáo, chấm, người chúa tể kia cấp cường giả phía sau. Chẳng lẽ còn có đẳng cấp A, lão lưng từ tốn nói. Vậy cần chính ngươi đi phát hiện. Tốt lắm, cửu thiên hằng tinh thăng cấp phía sau, tu luyện công năng đã thập phần cường đại. Hảo hảo lợi dụng nội bộ không gian hệ thống tu luyện. Tin tưởng rất nhanh ngươi có thể tự mình tiến tới tìm kiếm đáp án. Đây là nạp giới. Bất quá những tài liệu này đối với ngươi bây giờ mà nói, tuôn ra cũng không phải rất lớn. Lục thần trùng điệp gật đầu, tiếp nhận nạp giới xoay người ly khai. Trở lại khai thiên thánh địa, lục thần thử một chút cửu thiên hằng tinh tu luyện không gian. Hắn phảng phất về tới mới vừa thu phục món bảo vật này lúc tràng cảnh. Vô tận linh lực loạn lưu điên cuồng đánh tới. Lục thần cần hóa giải, ở chỗ này tu luyện, đối với tu vi đề thăng không lớn, thế nhưng đối với khống chế linh lực lại phi thường hữu hiệu. Nếu cửu thiên hằng tinh là tùy thân tu luyện không gian, lục thần liền không cần phải nữa ở lại khai thiên thánh địa. Lấy lục thần thân phận bây giờ, đã tùy thời có thể phản hồi địa cầu. Hắn cũng dự định hảo hảo hoa hoa thời gian, bồi người nhà một chút. Màn đêm buông xuống, lục thần trở về địa cầu. Lần này, hắn không lại, không có thời gian. Hắn rốt cuộc có thời gian bồi người nhà một chút. Ngày hôm nay vừa vặn Bắc Tiết Cô Phi cũng ở địa cầu. Lục Di một nhà cùng lục thần một nhà tề tụ biệt thự phòng khách. Cậu, lục xa hắn gặp phải đối thủ. Bắc Tiết dễ nói rằng, chúng ta Bắc Tiết gia ra khỏi một thiên tài. Tên kia có 4 cái chủng tộc huyết mạch, đặc biệt mạnh mẽ. Hắn nói muốn tại tháng sau đệ tử luận kiếm cho lục xa điểm nhan sắc. Lục thần khẽ nhíu mày. Chính mình nhi tử cũng gặp phải chuyện như vậy. Bắc Tiết Cô Phi nói rằng, thần ca, phía trước ngươi một mực không ở nhà. Chúng ta bên kia võ đạo đẳng cấp cao hơn địa cầu một ít. Sở dĩ ta liền đem Diêu Nhi mang tới Bắc Tiết nhất tộc, tính làm tinh anh đệ tử, cũng để cho hài tử có thể nhiều hơn chút tài nguyên. Lục Sa chừng Bắc Tiết Dễ liếc mắt. Ca, nói những thứ này làm gì? Lại nói, tứ đại chủng tộc huyết mạch thì thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ sợ hắn? Ta biết ngươi không sợ. Nhưng Bắc Tiết chứa là đế tu A, lớn hơn ngươi tu sư cao hai cái đại cảnh giới. Bắc Tiết Dễ nói rằng, cậu, tốt xấu ngươi cũng là cửu thiên tối cường. Tổng không thể nhìn Lục Sa bị người khi dễ A, Mộc Sinh nói rằng. Hai cái đại cảnh giới nói, sợ rằng muốn thủ thắng, độ khó là lớn một ít. Lục Thần cho Lục Sa công pháp, Lục Sa bây giờ còn không tu luyện được. Mà linh khí tinh tế tâm đắc, cũng là đến rồi phía sau hai tầng mới có thể kéo ra cùng những người khác khoảng cách. Sở dĩ Lục Sa hiện tại mà nói, cũng không có quá nhiều ưu thế. Tiểu Dịch, người nọ vì sao cô đơn cùng Diêu Nhi làm khó dễ? Bắc Tiết Dễ nói rằng, mở, Lục Sa thân phận đặc thù A. Hắn là cửu thiên mạnh nhất nhi tử. Ai không muốn đạp một cước A từ nhỏ đến lớn. Lục Sa cũng không ít bị nhằm vào. Cậu, muốn không ngươi đi hiện trường quan chiến A, có ngươi ở đây. Ta xem ai còn dám kiêu ngạo. Lục Sa vội vàng nói. Không cần, tự ta biết ứng phó. Nói xong, Lục Sa liền cúi đầu ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Lục Thần đem Lục Sa gọi vào trong viện. Diêu Nhi, cuối tháng luận kiếm, người có nắm chắc không? Ba, ta sợ rằng đánh không lại Bắc Tiết chứa. Lục Sa cúi đầu nói rằng, trước đây Lục Thần quanh năm tại Cửu Thiên, tự nhiên không biết những thứ này. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, danh tiếng của mình càng lớn, Diêu Nhi áp lực lại càng lớn. Những người đó không dám tới tìm phiền toái cho mình. Thế nhưng có thể tưởng tượng, nếu ai đánh bại chính mình nhi tử, liền cái này chiến tích chỉ sợ cũng có thể trở thành là bọn họ khoác lác tiền vốn. Xem ra, Lục Sa cái này hơn 20 năm qua được cũng không ung dung. Hắn đồng dạng phải đối mặt so với những người khác càng thêm nghiêm nghị khiêu chiến. Thậm chí hầu hết thời gian là vượt qua xa chính mình phạm vi năng lực. Ba, người không nên đi quan chiến. Đỡ phải đến lúc đó có người nói này nói kia. Lục Sa nói rằng, Lục Thần mỉm cười, vỗ vỗ Lục Sa bả vai. Quảng cáo, ta không đi, bất quá, nhi tử của ta cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần đi Cửu Thiên. À, không đi Cửu Thiên. Ta còn muốn lấy đề thăng tới tu. Đến lúc đó hẳn là cũng có sức đánh một trận. Lục Thần vừa cười vừa nói. Ta có địa phương cho ngươi tu luyện. Còn như có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Liền xem chính ngươi. Dứt lời, Lục Thần đè lại Lục Sa bả vai. Trực tiếp dẫn hắn tiến nhập Cửu Thiên Hàng Tinh. Lục Sa vừa mới đến Cửu Thiên Hàng Tinh nội bộ. Phát hiện vô số đạo công kích hướng cùng với chính mình phóng tới. Nhất thời khẩn trương, Lục Thần đè lại Lục Sa bả vai. Ý bảo hắn không cần khẩn trương. Trước đây ta chính là tiêu tan trừ những thứ này ra công kích. Cuối cùng thu phục món bảo vật này. Diêu Nhi, nơi này công kích vượt ra khỏi ngươi ứng đối phạm trù. Ta đem sở hữu công kích suy yếu đến ngươi có thể thừa nhận trình độ. Mà ngươi thì cần muốn đem những thứ này không hề quy luật công kích toàn bộ hóa giải. Nơi đây một ngày tương đương với ngoại giới ngày 20. Trong lúc trừ phi ngươi nguy hiểm đến tánh mạng, bằng không ta sẽ không lại giúp ngươi. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung. Kiếm chỉ khinh động, phát sinh linh lực cùng công kích trung hòa hơn phân nửa. Tốt lắm, bắt đầu đi, Lục Thần nói rằng. Lục Sa lúc này rút trường kiếm ra, ứng đối chung quanh linh lực công kích. Tuy nói hiện tại Cửu Thiên Hàng Tinh nội bộ công kích đã là Lục Sa có thể thừa nhận phạm vi. Thế nhưng muốn ứng đối nhiều như vậy lộn xộn bừa bãi công kích, Lục Sa cũng là áp lực cự đại. Từng đạo linh lực bó buộc quẹt làm bị thương Lục Sa nhục thân. Ở trên người hắn lưu lại đại lượng vết thương. Lục Sa muốn rách cả mí mắt. Gầm lên một tiếng. Ta không phải là muốn đem nơi này linh lực bó buộc toàn bộ tẩy rửa. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.